Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Hàng Châu Mạt Mạt Hải Dương Công Viên. Pokemon đối chiến, chủ yếu về hiện tại Pokemon thể lực, thuộc tính, chiêu thức thuộc tính, chiêu thức uy lực cùng với chiêu thức độ thuần thục đối kháng. Bất đồng Pokemon chủng tộc có chính mình Pokemon đặc tính. Có chút Pokemon đặc tính cũng không phải là bẩm sinh, mà là thật tiến thêm một bước phát triển dần dần thức tỉnh. Một ít che giấu đặc tính lại càng là 10 phần khó được. Có chút thời điểm, Pokemon đặc tính đang đối chiến bên trong đồng dạng có thể đưa đến rất trọng yếu tác dụng. Thế nhưng đối với ở hiện tại Dương Ngự Cá Ướp Muối Vương mà nói trở lên đều là nói nhảm. Splash chỉ có thể lấy ra một ít bọt nước. Giảng đạo lý, bất luận cái gì Pokemon đến trong nước đầu cũng có thể lấy ra bọt nước được không nào. Chính là Magikarp, ra lộn nước, có một cái chỉ có chiêu thức danh xưng Splash. Đoán chừng là sợ nếu không nổi cái chuyên môn danh tự. Cá Ướp Muối Vương sẽ không chiêu thức có thể dùng luôn, không có khả năng đang đối chiến thời điểm. Huấn luyện sư hô to một tiếng. Cá Ướp Muối Vương sử dụng chiêu thức múc nước hoa, đánh cho chùy bọt nước. Gõ trong gà. Bởi vậy, rèn luyện Cá Ướp Muối Vương tốc độ cùng với sức chịu đựng. Xếp vào Dương Ngự đối với Cá Ướp Muối Vương tính mũi nhọn kế hoạch huấn luyện. Đánh không lại. Chẳng lẽ lại vẫn chạy bất quá à? Đối với bất kỳ Pokemon mà nói, tốc độ cùng sức chịu đựng đều là có thể huấn luyện ra. Giống như là người đồng dạng, nhất là tại thi cấp 3 bơi lội này nhất hạng thời điểm. Thiệt nhiều không biết bơi hội học sinh, bơi lội chậm đệ tử nhanh, đây đều là luyện ra. Nếu như uống ta sữa, liền phải hào hào huấn luyện. Dương Ngự dụng Pokebo thu hồi Cá Ướp Muối Vương, mang lên thẻ học sinh, chuẩn bị xuất phát. Tiểu Ngọc, ta đi Aquarium, biết ca. Magikarp đại đại cũng phải cố gắng lên vịt vê kép. Cá Ướp Muối Vương không biết cái gì là rau hư côn, cũng không biết cái gì là cố gắng lên vịt. Nó chỉ biết nội tâm có một loại không rõ dự cảm. Thế nhưng Cá Ướp Muối Vương bản chất khiến nó xem nhẹ đừng. Bởi vì nó chỉ là một mảnh cá ướp muối Dương Ngự đeo lên đỉnh đầu mũ lưỡi chai. Bên ngoài thái dương vẫn rất lớn. Dù vậy, sáng rực nắng mặt trời cũng không cách nào ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp Aquarium. Ta tới cưỡi Hàng Châu Cleverbo 4 hiệu tuyến, tàu điện ngầm. Từ ra đến Aquarium không sai biệt lắm có 12 đứng đường. Dương Ngự tại trạm xe lửa trong trông thấy rất nhiều ăn mặc đồng phục Cleverbo. Trên đầu đỉnh đầu nhân viên phục vụ mũ, nhìn lên vô cùng chăm chú bộ dáng, cẩn thận tỉ mỉ địa tự động chỉ huy, ra có thể, xuất hiện ở sân ga. Cleverbo cầm trong tay một khối viên bài tử, phía trên có thỉnh tự động quét thẻ xuất trạm, chữ. Tại hành khách trước mặt huy vũ lấy. Đây là một cái có yêu thế giới Pokemon. Dương Ngự đang mũ đi ra trạm xe lửa Hàng Châu Mạt Mạt Hải Dương Công Viên. Blastoise mới vừa vào nhãn. Tại Hải Dương Công Viên nơi cửa, một cái cự đại trong hồ phun ra cao tới hơn 10 thước suối phun, mà suối phun người chế tạo chính là kia một tôn có được khổng lồ hình thể hệ Water Pokemon Blastoise. Tại Blastoise bên người còn có thiệt nhiều Derny lăn lộn Squirtle, từng cái một tròn không lăng trèo lên bóng loáng cái đầu nhỏ kia, tiểu không thể lại cái đuôi nhỏ tại cái này trong hồ nỗ lực địa bơi lên. Thuận tiện còn có loại nhỏ suối phun xuất hiện tại cái này ao, vây quanh một đám mang theo tiểu bằng hữu ra trường. Nghịch ngợm tiểu bằng hữu cầm lấy mới vừa từ người bán hàng rong chỗ đó mua được Water Gun, hướng phía trong ao Squirtle sử dụng Water Gun. Này đãi ngộ quả thật vô địch. Dương Ngự chừng thẳng ánh mắt. Từ Hải Dương Công Viên bên trong còn có mấy cái Water Gun trong tay ôm ướp lạnh nước trái cây, vừa đi một bên uống. Đi ở đằng trước của Toto, trong tay lấy thêm vài chén, rất rõ ràng là cho Blastoise. Các vị tiểu bằng hữu có thể mua sắm Blastoise cùng khoản ướp lạnh đồ uống, biến thành sâu sắc Blastoise. Tại bên cạnh cái ao hướng dẫn mua cười nở hoa, trong tay cấp tốc đốt lần lượt từng cái một Pokemon tệ, ánh mắt đều nhanh rơi vào. Đối với các tiểu bằng hữu mà nói, mua, dù sao tiền cũng ta giao, mua, phải mua về phần những cái kia trong tay không có nước tiễn quy cùng khoản ướp lạnh đồ uống tiểu. Bằng hữu, rưng rưng nước mắt, tự chế đồ uống thương tâm nước mắt, hoa hoa khóc lớn, trừ những cái này, Dương Ngự còn chứng kiến bị Squirtle Water Gun chi vẻ mặt tiểu bằng hữu. Vẻ mặt mộng bức địa quay đầu lại nhìn mình cha mẹ. Đoán chừng là đang hoài nghi mình trong tay cái thanh này Water Gun vì cái gì vẫn có thể đánh đến chính mình các loại vân vân. Hải Dương công viên kỳ nghỉ hè chiêu mộ chính là nơi này. Dương Ngự tìm đến hắn việc này mục đích, ngay tại chỗ bán vé bên cạnh gian phòng. Dương Ngự đi vào, phía trước đã có mấy người đứng xếp hàng. Ba cái cùng Dương Ngự tuổi không sai biệt lắm đệ tử bộ dáng người. Hai nam một nữ, còn có một vị 6-70 tuổi đầu đầy tơ bạc lão thái thái. Kỳ nghỉ hè chiêu mộ, chủ yếu là mặt hướng đệ tử. Đương nhiên không thiếu một ít về hưu lão nhân. Bọn họ cảm thấy trong nhà ở lại đó không có ý tứ. Không bằng tới Hải Dương công viên, nhà bảo tàng, những địa phương này. Còn có thể thật nhiều bạn nhi, thuận tiện còn có thể có chút ít tiểu thu vào. Nếu như là ngắn hạn người tình nguyện, tiền lương cũng không cao. Một ngày một kết, mỗi ngày 30 Pokemon tệ, bao một bữa cơm trưa. Đối với Dương Ngự như vậy, chuẩn bị tại kỳ nghỉ hè trường kỳ lưu ở chỗ này. Tiền lương 30 ngày một kết, mỗi ngày 50 Pokemon tệ, bao một bữa cơm trưa. Tính danh, Dương Ngự, đệ tử, chuẩn bị ở chỗ này bao nhiêu thiên, 30 thiên trở. Lên, hảo, đây là ngươi thân phận bài. Từ hôm nay, cũng chính là tháng 6 26 hiệu bắt đầu. Dựa theo 30 thiên tính toán, đến tháng 7 25 hiệu, mỗi ngày buổi sáng 9 điểm tới, 5 giờ chiều tan tầm, thời gian có thể xin phép nghỉ 2 ngày. Xin phép nghỉ thời gian tiền lương sẽ không khấu trừ. Nhân viên công tác rất nhanh lấy ra một cái có thể đeo trên cổ bài tử. Tới, đi bên cạnh đập một tấm hình, dán đi lên, đến lúc đó liền trực tiếp bằng vào thân phận bài đi nhà ăn. Hảo, cảm ơn, Dương Ngự cảm tạ nói, biểu thị rõ ràng, ong.ong. Dương Ngự dường như cảm nhận được trong túi Pokebo ba động, nhẹ nhàng che chính mình túi, ra hiệu cá ướp muối vương không cần khẩn trương. Đường Dương Ngự đối phó ảnh chụp về sau, dựa theo chỉ thị đi đến một chỗ phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ, đã ngồi lên rất nhiều chiêu mộ tới kỳ nghỉ hè người tình nguyện. Những người trẻ tuổi kia líu díu, dường như có một chút còn là tổ đội. Các lão nhân thì là cười nhìn xem xung quanh sinh động bầu không khí. Đây chính là bọn họ vì cái gì thích tới chỗ này nguyên nhân. Trong nhà quá thanh tịnh, không tốt, Dương Ngự, người cũng tới nơi này đương người tình nguyện. Dương Ngự nghe được một cái kinh ngạc giọng nữ. Thiệu Mộng Nguyệt, hắn trường cấp 3 đồng học. Thiệu Mộng Nguyệt, Dương Ngự cũng không nghĩ tới. Thế giới nhỏ như vậy, tới nơi này đưa người tình nguyện cũng có thể đụng phải trường cấp 3 đồng học. Nguyệt Nguyệt, hắn là ai a? Tại Thiệu Mộng Nguyệt bên người, còn có một cái nữ sinh, móng ngón tay bên trên vẽ lấy tươi đẹp nhan sắc, này cũng hẳn là vừa mới tốt nghiệp trung học nữ sinh. Ta bạn học cùng lớp, học tập cũng không tệ lắm. Thiệu Mộng Nguyệt hồi đáp, Dương Ngự lễ phép gật đầu ra hiệu. Ngươi hào. Nữ sinh kia gật gật đầu, bất quá, đối với Dương Ngự không có quá nhiều hứng thú. Hôm nay tới các vị người tình nguyện, nếu có mang theo hệ Water Pokemon, mời đi theo ta bên này. Hải Dương công viên trong một người mặc chế phục nữ công tác giả đi tới. Dương Ngự đứng dậy theo sau. Gần như đồng thời Thiệu Mộng Nguyệt cùng nàng đồng bạn cũng một chỗ đứng lên. Thiệu Mộng Nguyệt có chút kinh ngạc. Dương Ngự, người bắt Pokemon cũng là hệ Water. Dương Ngự gật gật đầu. Thỉnh mọi người phơi bày một ít các người Pokemon. Nếu như là cỡ lớn hệ Water Pokemon mời được bên trái. Loại nhỏ hệ Water Pokemon mời được ta bên tay phải. Nhân viên công tác tiếp tục nói. Xuất hiện đi, Steril. Thiệu Mộng Nguyệt khóe miệng cười cười. Xuất hiện đi, Mary Lộ, cà ướp muối vương. Dương Ngự trước mắt lóe lên. Chỉ nhìn thấy, khác hệ Water Pokemon cũng có thể tại nhân viên công tác bên tay phải đứng. Chỉ có Dương Ngự cá ướp muối vương đang không ngừng địa nhảy đáp tiên nhân trường sinh chiếm hết. Tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.